Ta trở về sau khi bị dâng cho nước địch. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt không sợ hãi trước nguy hiểm như vậy khiến Chu Hạc tức giận đến nước này rồi, ngươi còn muốn nói gì không? Hạ Lan thừa tắc cười nói, nếu có thể gặp được phụ hoàng hãy thay ta truyền lời rằng ta rất vui. Bất kể vì lý do gì mà người để ta xuất chinh thì ít nhất là người đã nhớ đến đứa con trai này. Ta dùng sức bóp chặt lòng bàn tay mình, cắn chặt môi mới không để nước mắt rơi xuống. Thật là một kẻ ngốc, đến cuối cùng rồi vẫn nghĩ đến những điều này. Chu Hạc ngồi trên chủ vị, vẻ mặt hắn đầy mong đợi. Hắn không biết chén trà hôm nay ta cho hắn uống đã bị hạ độc. Thuốc dẫn là khói, đợi đến khi củi dưới giá lửa cháy lên, khói bốc ra thì Chu Hạc sẽ trúng độc. Rất nhanh hắn sẽ đau đến không nhúc nhích được, toàn thân nổi mẩn đỏ, sau đó dần dần lở loét, thân thể không còn một chỗ lành lặn. Cuối cùng sẽ từ từ chết vì đau đớn và ngứa ngáy. Loại độc này không có thuốc giải, bách độc tán cũng không giải được. Một năm nay của ta chính là để chờ khoảnh khắc này. Theo kế hoạch của ta, sau khi lửa cháy lên thì Chu Hạc trúng độc, nhân lúc hỗn loạn ta sẽ thả hương mê làm choáng váng tất cả mọi người. Sau đó cùng Hạ Lan thừa tắc uống bách độc tán, đưa hắn rời khỏi đài tế. Như vậy, hắn sẽ được cứu mà Chu Hạc cũng sẽ chết. 27, nhưng còn chưa kịp nhóm lửa thì Hạ Lan thừa tắc đột nhiên cười lớn. Chu Hạc, ngươi chính là một hôn quân, bị một nữ nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay mà không hề hay biết. Có ngươi ở đây, nước Chu sớm muộn gì cũng diệt vong. Chu Hạc nghe vậy, sắc mặt nặng nề, lời ngươi nói là có ý gì? Hạ Lan thừa tắc nhìn chằm chằm Tần Song, nàng ta là người của ta để nàng ta truyền tin tức, làm loạn hậu cung của ngươi, vốn định lúc hai nước giao chiến để nàng ta giết ngươi, sau đó quân tâm nước Chu sẽ dao động. Nhưng nàng ta lại yêu ngươi, cả ngày tranh giành sủng ái với phi tần của ngươi, ngoài việc khiến ngươi không có con nối dõi thì chẳng làm được gì cả. Chu Hạc cứng đờ người quay đầu nhìn Tần Song, lúc này ta mới phản ứng lại. Thì ra gián điệp mà trước đây Hạ Lan thừa tắc nói đến chính là Tần Song. Vậy nếu Tần Song không phản bội hắn, bất kể là ta hay Tần Song cũng chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì Chu Hạc sẽ chết. Thì ra vì để được phụ hoàng chú ý mà hắn đã chuẩn bị quân cờ này từ 5 năm trước. Cách chương.